Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1101 chim khôn biết chọn cây mà đậu. Góc truyện audio.com. Một cỗ phi nhanh Maserati tổng giám đốc bên trong. Vị trí lái bên trên Triệu Tử ngang xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn xem ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần Lâm Hoan. Hỏi, tỷ phu, ngươi có phải hay không có cái gì tu luyện bí quyết à, thăng cấp quá nhanh. Ngươi nhìn, ngươi lập tức liền là người một nhà. Nếu là tỷ phu có cái gì bí quyết, có thể hay không? Hắc hắc, từ Triệu gia nhà cũ đi ra. Triệu Tử ngang đều không ngừng hỏi thăm Lâm Hoan có quan hệ phương diện tu luyện vấn đề. Nhưng Lâm Hoan sao có thể trả lời đi lên a? Hắn căn bản cũng không giống cái khác võ đạo cường giả dạng này một bước một cái dấu chân tu luyện. Hắn là bởi vì có hệ thống, thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành thành tựu thu hoạch kinh nghiệm, sau đó thăng cấp, Lâm Hoan cũng không thể nói em vợ a, ngươi đi nhiều cua mấy cái xinh đẹp muội tử, lấy thêm mấy lần một máu, liền có thể giống như ta nhanh chóng thăng cấp. Hắn muốn thật như vậy nói. Thanh nhã nữ thần tuyệt bích muốn đem hắn đánh ra liệng đến. Khụ khụ, cái này, em vợ a kỳ thật tu luyện một là muốn nhìn thiên phú. Hai là muốn nhìn cơ duyên. Ba đây, thì là muốn nhìn một người nghị lực. Giống ta khả năng thiên phú siêu quần một điểm. Gặp phải cơ duyên so với người khác nhiều một chút. Nghị lực đây, cũng muốn đừng người càng sắc bén một điểm. Sở dĩ ta mới có thể tại hiện tại cái tuổi này bước vào truyền thuyết hậu kỳ cảnh giới. Em vợ, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Lâm Hoan ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Tử ngang nghe xong liền mộng bức. Ta sát, cảm giác tỷ phu nói rất có lý a. Tu luyện không phải liền là dựa vào thiên phú, cơ duyên cùng nghị lực sao? Nhưng là Triệu Tử ngang trở về chỗ một cái. Lại cảm thấy Lâm Hoan giống như chỉ là tại trắng trợn thổi phồng tự mình. Về phần hắn hỏi vấn đề nhưng không có bất kỳ giải đáp. Bởi vì chỉ cần đầu óc bình thường, đều biết thiên phú, cơ duyên, nghị lực tầm quan trọng. Nhưng vấn đề là, những nhân tố khác đâu? Tỷ như công pháp A, linh đan diệu dược A, động thiên phúc địa A cái gì? Dù sao cũng phải có một dạng A, nghĩ tới đây. Triệu Tử ngang u oán nói ra, tỷ phu, ngươi vẫn là đem ta làm ngoại nhân, ai biết Triệu Tử ngang câu nói này tựa như kích thích Lâm Hoan. Lập tức để Lâm Hoan biểu lộ thống khổ nói ra, Triệu Tử ngang, ta vừa rồi thế nhưng là kêu ngươi em vợ a, hay ta loại quan hệ này có thể là người ngoài sao? Ngươi nói như vậy thật sự là quá làm cho ta hàn tâm. Nói xong Lâm Hoan liền dùng tay nắm lấy ngực quần áo. Nhìn rất là đau lòng nhức óc, đừng, tỷ phu là ta nói sai lời, ngươi tuyệt đối đừng tức giận, Triệu Tử ngang trực tiếp nhận sợ, cái này mẹ nó, hắn vừa rồi bất quá chỉ là u oán một điểm, tỷ phu có cần phải đau lòng như vậy nhức óc sao? Lâm Hoan thở dài, biểu lộ hơi chút dễ nhìn một điểm, em vợ, ngươi biết một người quá ưu tú sẽ bị người đố kỵ sao? Triệu Tử ngang theo bản năng liền gật đầu, tiếp lấy hắn liền mờ mịt, tỷ phu đây là muốn biểu đạt ý gì? Em vợ, ngươi hẳn là có thể nhìn ra tỷ phu là một vị trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài. Đúng không? Lâm Hoan rụt rè cười một tiếng. Hỏi, sau đó thì sao? Triệu Tử ngang sắc mặt khổ quái mà hỏi. Cái gì sau đó thì sao? Ta đang hỏi ngươi có phải hay không? Lâm Hoan đem trừng mắt. Ngữ khí có chút không vui, thật vất vả bắt được một cái gọi tự mình tỷ phu người. Lâm Hoan không được hảo hảo lúc lắc tỷ phu tư thế. Vâng, nhất định phải là, tỷ phu nào chỉ là trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài a? Quả thực là ngàn vạn năm khó gặp kỳ tài. Triệu Tử ngang cắn răng nói, định mệnh không phải liền là vuốt mông ngựa sao? Với ai sẽ không giống như, vì cầm tới thăng cấp nhanh chóng bí quyết. Triệu Tử ngang là không có ý định muốn mặt, khụ khụ, ngàn vạn năm hơi cường điệu quá, trăm ngàn năm liền rất tốt, Lâm Hoan mặt mo đỏ ửng, ho khan vài tiếng tiếp tục nói ra, cũng là bởi vì ta quá mức ưu tú, lại có cái hảo sư tôn, sở dĩ thăng cấp mới có thể nhanh như vậy, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao, em vợ, nhìn xem Lâm Hoan tấm kia ấm áp mặt. Triệu Tử Ngang đột nhiên rất có muốn đánh người xúc động. Móa, miệng ta làm sao hèn như vậy đây? Không có việc gì hỏi tỷ phu cái gì thăng cấp mau bí quyết a, lần này tự làm tự chịu. Đem cấp đả kích a, cảm thụ được Lâm Hoan mang đến cho mình một vạn điểm bạo kích. Triệu Tử Ngang mặt đã hét thành carbon, gặp Triệu Tử Ngang mặt đen, Lâm Hoan liền biết mình không thể nói thêm nữa. Nói thêm gì đi nữa em vợ chuẩn được nổi điên. Bất quá, ai bảo em vợ tại Lam Chi Cốc thời điểm tới cửa dỗi qua hắn đâu. Hôm nay bị ta đả kích quá một lần về sau. Hai ta tầm đó liền hòa nhau, âm thầm nỉ non một câu về sau. Lâm Hoan lần nữa nhắm mắt lại. Hơn một giờ về sau, Maserati tổng giám đốc đi tới Hồ Gia biệt thự trước cổng chính. Cửa bảo tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc xe này là thuộc về ai. Không chút do dự liền mở ra cánh cửa, dừng xe ở tiền viện về sau. Triệu Tử Ngang cùng Lâm Hoan đi xuống xe, hai người vừa muốn nhấc chân hướng biệt thự đại sảnh đi. Hồ Vân Long đã mang theo mấy cái tiểu đệ từ bên trong đi ra. Ai nha Lâm Thiếu, Triệu Thiếu, hai vị quý khách đến nhà, Hồ Mỗ không có từ xa tiếp đón. Mong rằng rộng lòng tha thứ a, Hồ Vân Long chắp tay cười theo nói. Nghe xong lời này, Lâm Hoan lập tức vui vẻ. Ngươi một cái dưới đất thế lực hành nghề người, làm gì như thế nghiền ngẫm từng chữ một, không biết còn tưởng rằng ngươi là văn học hành nghề người nha. Hồ lão đại, hôm nay ta mang tỷ phu tới tìm ngươi làm cái gì? Trong lòng ngươi hẳn là có chút bê số a, Triệu Tử Ngang trừng lên mí mắt. Ngữ khí đạm mạc mà hỏi, ai nha nha, là chuyện gì để Triệu đại thiếu như thế tức giận a, nói ra nghe một chút. Chỉ cần ta có thể làm được, coi như lên núi đao xuống vạc dầu, ta Hồ Vân Long cũng muốn thay Triệu đại thiếu đem khẩu khí này cất ra. Hồ Vân Long giả bộ như không hiểu, lời thề son sắt nói, lần a, người nhà không có tâm bệnh a, Triệu Tử Ngang cũng không dự liệu được Hồ Vân Long sẽ nói ra lời như vậy. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Hồ Vân Long lá gan không nhỏ a, Hồ Vân Long hơi biến sắc mặt. Tiếp lấy gượng cười nói, Triệu đại thiếu, có phải hay không ta Hồ Vân Long có cái gì làm chỗ không đúng? Chọc ngài tức giận, còn dám cùng ta giả ngu, Triệu Tử Ngang trực tiếp nổi giận đem tự thân khí tức phát ra. Chỉ vào Hồ Vân Long cái mũi mắng, ngươi có phải hay không không nghĩ bồi tỷ phu của ta tiền? Hồ Vân Long đột nhiên ưỡn thẳng lương tâm, sắc mặt lạnh nhạt nói ra, Triệu đại thiếu. Cái này ngài liền hiểu lầm, ta đương nhiên nghĩ bồi Lâm thiếu tiền, nhưng là, trên tay của ta xác thực không nhiều như vậy tiền mặt a, như vậy đi. Triệu đại thiếu, Lâm thiếu, hai vị trước tiên thư thả ta 10 ngày nửa tháng, chờ ta đụng đủ tiền, lập tức đem tiền đưa qua, như thế nào, thấy thế, Lâm Hoan cùng Triệu Tử Ngang lông mày liền đều nhíu chặt. Cái này Hồ Vân Long lại còn ra dáng tới. Làm gì, hắn là tìm tới cái gì như bức núi dựa lớn. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Ngang nhìn xéo qua hắn nói ra. Hồ Vân Long, ngươi lá gan không nhỏ a, dám cùng ta Triệu Tử Ngang bàn điều kiện. Nói đi, ngươi có phải hay không tìm tới tân chủ nhân? Hồ Vân Long rụt rè cười một tiếng. Nói ra, khụ khụ, Triệu đại thiếu, ngài lời này liền nói khó nghe chút đi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lương thần chọn chủ mà chuyện, ta Hồ Vân Long mặc dù bản sự không lớn, nhưng cũng có lựa chọn đầu nhập vào đối tượng quyền lợi a, đến. Ta cấp hai vị đại thiếu giới thiệu một chút Hồ Mỗ bạn mới. Tiếng nói vừa ra, Hồ Vân Long liền xoay người sang chỗ khác, Triều đại sảnh chắp tay hô, vương trưởng lão, mời đi ra một cái đi. Oanh lập tức một cỗ thuộc về truyền thuyết đỉnh phong cường hãn khí tức từ lầu một trong đại sảnh xuất hiện. Tiếp lấy Vương Tranh sải bước từ bên trong đi ra. Cách chương,